Giáo hoàng phản nghịch, chương 101, góc truyện audio.com. Có chắc cần khác đồng ý, thánh đường liền bắt đầu ra tay công bố một ít kỹ thuật. Đều là mấy kỹ thuật thực dụng, sẽ không sinh ra ô nhiễm đối với thế giới, lại có lợi cho tuần hoàn. Đương nhiên những kỹ thuật này cũng không phải là cung cấp miễn phí. Thánh đường tuyệt đối sẽ không ăn thiệt ở trên phương diện này. Hiên viên kiệt đạt được thắng lợi trong đại chiến chủng tộc. Làm nhân loại đã sẽ không còn bị thế giới đào thải nữa. Xã hội nhân loại chậm rãi khôi phục trật tự thời đại. Nằm trong dự kiến của chắc cần khác, hiện tại y làm hết thảy chẳng qua cũng chỉ là sớm làm chuẩn bị mà thôi. Chắc cần khác tuyên bố trật tự, thứ trật tự này cùng trật tự trước tai biến đều cùng loại tương đồng với nhau. Nhưng sinh vật biến dị sẽ không bị diệt sạch, nhân loại vẫn như cũ phải chiến đấu. Đặc quyền của tiến hóa giả và cường giả, chẳng sợ về sau cũng sẽ không thay đổi. Thời đại mới bắt đầu, thánh đường tuyệt đối sẽ không lạc hậu. Khắp nơi đáp lại lời tuyên cáo của thánh đường, sôi nổi phái sứ giả, lại một lần nữa mở một hội nghị mang tính quốc tế ở thánh đường. Kỳ thật rất nhiều đại hội mang tính quốc tế đều muốn được tổ chức ở thánh đường. Đáng tiếc chính là, thánh đường rất ít khi cho phép thuê sân, ngay cả cái gọi là chính phủ liên hợp muốn đóng quân ở thánh đường. Thánh đường cũng không cho phép, ý đồ của những người này chỉ là vì hoàn cảnh an toàn của thánh đường. Không còn ý tưởng gì khác nữa, so với việc lo lắng đề phòng ở những địa phương khác. Thánh đường mới là địa điểm có thể khiến người ta an tâm mở họp. Các địa phương trở nên sôi nổi bận rộn, chắc cần khác vẫn như cũ là người an nhàn nhất. Ban đêm, khi đầy sao lập lòe ở trong không trung thánh đường, chắc cần khác đứng ở địa phương cao nhất trong trung ương thần điện. Nhìn lên sao trời, không bao lâu sau, hiên viên kiệt hiện đã có đặc quyền vượt qua trung ương thần điện. Liền xuất hiện ở phía sau chắc cần khác, trên tay còn bưng một cái mâm điểm tâm. Đều là do hắn tỉ mỉ chuẩn bị. 10 năm đi qua, thương thế của chắc cần khác sớm đã khỏi hẳn, cũng không cần đồ ăn dưỡng thân thể nữa. Nhưng hiên viên kiệt vẫn y nguyên như cũ, chuẩn bị rất nhiều đồ bổ dưỡng cho thân thể vào trong thức ăn. Cho chắc cần khác ăn, hiên viên kiệt ngẩng đầu theo chắc cần khác, đối với bầu trời đầy sao, nhìn một hồi còn được. Nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn thì hiên viên kiệt tuyệt đối sẽ nhàm chán. Chẳng qua bên người có chắc cần khác, hiên viên kiệt mới sẽ không nhàm chán đâu. Chắc cần khác ngắm sao? Hắn liền ngắm chắc cần khác, có nhìn kiểu gì cũng sẽ không thấy chán ghét, sẽ không nhàm chán, cứ lẳng lặng như vậy, không nói cái gì với nhau cả. Hiên viên kiệt cũng cảm thấy phi thường tốt đẹp rồi. Chắc cần khác nâng tay lên, miêu tả quỹ đạo giữa sao trời, thần sắc mang theo túc mục, hoàn toàn không để ý đến hiên viên kiệt, điều này làm cho hiên viên kiệt cảm giác được khác thường. Sau đó nhìn chắc cần khác buông tay xuống, thu hồi ánh mắt nhìn lên không trung. À khác, em đang làm gì? Hiên viên kiệt hỏi, hình ảnh này, thấy thế nào cũng giống như là đêm nhìn hiện tượng thiên văn trong truyền thuyết vậy. Tìm kiếm quỹ đạo sao trời. Thấy rõ cảnh tượng tương lai. Không sai, y chính là đang xem tinh tượng. Ngay cả cái này mà em cũng biết sao. Hiên viên kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc A khác của hắn còn có cái gì mà không biết làm nữa không? Không thể sinh trẻ con. Không không không, nhìn chúng sứ đồ, nhìn năm vị giáo chủ phó quan đi. Bọn họ đều có thể xem như là con cái của A khác đó. Trước kia không phải ta đã nói. Tới một trình độ nhất định, sẽ có được dự cảm nhất định đối với tương lai hay sao? Sau khi dùng một ít kỹ thuật thần bí, xuyên thấu qua quỹ đạo thời gian, nhìn thấy một ít tình huống của tương lai cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là năng lực này không thể dễ dàng vận dụng được. Phải có đủ thiên thời địa lợi, lại còn phải hao phí không ít sức lực. Cũng may hôm nay là một ngày thiên thời tốt, mới khiến y động ý niệm. Nhìn tương lai được, em không sao chứ, quỹ đạo thời gian không phải dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Nhìn từ mặt lý luận của nhân loại mà xem, cũng rất gian nan rồi. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy trên mặt chắc cần khác có chút trắng bệch. hắn lại càng hiểu được trong đó không dễ dàng. Vốn dĩ còn muốn tò mò hỏi một chút, A Khác có nhìn thấy cô y và hắn hay không? Nhưng lần này lại không dám hỏi. Không có gì, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn rồi. Chắc Cẩn Khác xua xua tay, ý bảo mình không có việc gì. Hiên Viên Kiệt lại không có biện pháp nào yên tâm được. Lôi kéo Chắc Cẩn Khác ngồi xuống, sau đó dâng điểm tâm cùng nước lên, vừa lúc bổ dưỡng cho Chắc Cẩn Khác. Ta thấy được đối thủ không lâu sau của ngươi. Sau khi Chắc Cẩn Khác ăn được một ít, liền nói với Hiên Viên Kiệt, đó là trận chiến cuối cùng của ngươi. Thắng được, nhân loại liền sẽ không bị thế giới đào thải nữa. Ngươi muốn thắng được nó là rất dễ dàng, bởi vì năng lực thứ nhất của ngươi vừa lúc khắc chế nó. Thực vật, não Hiên Viên Kiệt vận chuyển rất nhanh. Năng lực thứ nhất của hắn là ngọn lửa. Lúc trước sinh vật biến dị đầu tiên hắn gặp được chính là loại thực vật. Vì tiêu diệt chúng nó, hắn đã thức tỉnh năng lực thứ nhất, thế nhưng nói là chủng loại mà hắn khắc chế. Như vậy không thể nghi ngờ chính là thực vật. Không sai, Chắc Cẩn Khác gật gật đầu. Hiên Viên Kiệt lộ ra nụ cười. Vậy thật tốt quá, chỉ cần thắng, như vậy thực lực của hắn sẽ lại lần nữa được tăng lên. Càng thêm tiếp cận Chắc Cẩn Khác thêm một chút nữa. Nhưng là, Chắc Cẩn Khác chuyển hướng. Phàm là đề cập đến vấn đề phía sau, thì nội dung đều không quá tốt. Ta muốn nói cho ngươi chính là, mấu chốt của trận chiến đấu này, không phải là vấn đề ai thắng ai thua, mà là lựa chọn của ngươi. So với nói là y thấy được tương lai, còn không bằng nói là một loại cảm giác đối với tương lai. Lượng thời gian biến đổi, vì yếu tố nhân quả, bởi vậy một khi xảy ra biến hóa, tương lai cũng sẽ không giống nữa. Cho nên, bình thường Chắc Cẩn Khác sẽ không đi nhìn tương lai. Chỉ cảm giác chút dấu hiệu là đủ rồi. Tương lai biết trước, chỉ ứng đối với hiện tại. Còn tương lai rốt cuộc sẽ thành như thế nào? Hết thảy đều không thể rõ ràng. Chỉ có vài thứ được chú định, là không thể sửa đổi mà thôi. Giống vậy mà thế đã đến. Chính là đại thế, mà có thể thay đổi. Còn giống như lựa chọn của Hiên Viên Kiệt, thì lại là tiểu thế. Lựa chọn của tôi, Hiên Viên Kiệt càng thêm nghi hoặc. Chiến đấu. Sau đó thắng lợi, biến cường, cho tới nay đều luôn như thế này. Sao bây giờ mấu chốt lại biến thành lựa chọn của hắn chứ? Nhân loại phải có dưỡng khí mới có thể tồn tại được. Hiện giờ thực vật trên thế giới đều đã điêu tàn. Chỉ dựa vào thực vật mà thánh đường nuôi trồng, ngươi cảm thấy có thể cung ứng được dưỡng khí cho toàn bộ nhân loại hay sao? Như vậy, vấn đề tới. Hiện tại nguồn cung chính cung cấp dưỡng khí cho thế giới lại là cái gì? Chắc Cẩn Khác không có trả lời nghi hoặc của Hiên Viên Kiệt, mà là đưa ra một vấn đề đã bị xem nhẹ rất lâu. Nhân loại cần oxy, thực vật chế tạo dưỡng khí, lấy số lượng thực vật thưa thớt hiện tại, vì cái gì lại chưa bao giờ cảm thấy hàm lượng oxy trong không khí có thay đổi? Đồng tử Hiên Viên Kiệt mở to. Thực vật biến dị, cho dù đã biến dị, các đặc tính căn bản của thực vật vẫn còn. Hiện tại dưỡng khí đều là do thực vật biến dị chế tạo ra. Hơn nữa bởi vì chúng nó biến dị, năng lực chế tạo oxy lại càng mạnh, nên dù chỉ có số lượng xa xa ít hơn trước mà thế rất nhiều. Vẫn như cũng có thể cung cấp được toàn bộ dưỡng khí cho thế giới. Nếu như đi kiểm tra đo lường không khí, thậm chí còn có thể phát hiện, hiện tại chất lượng không khí, so với trước khi tai biến thì đã tốt hơn rất nhiều. Đây hết thảy đều là công lao của nhóm thực vật biến dị. Không sai, Chắc Cẩn Khác gật gật đầu. Đối thủ tiếp theo của ngươi, là gốc thực vật biến dị lớn nhất hiện giờ. 3-4 phần hàm lượng oxy của thế giới đều là do nó cung cấp. Một khi nó bị ngươi giải quyết, hàm lượng dưỡng khí của thế giới sẽ hạ thấp xuống. Thứ hai, tộc đàn của thực vật biến dị này sẽ nhanh chóng giảm bớt. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Chắc Cẩn Khác hỏi lại, nhân loại sẽ bởi vì thiếu oxy mà chết. Vấn đề này quá nghiêm túc. Nếu hắn xử lý cây thực vật biến dị kia, không lâu sau nhân loại sẽ nghênh đón hủy diệt. Trận chiến đấu này, hắn không thể thắng, nhưng nếu không thắng, vậy cây thực vật kia nhất định sẽ muốn hắn chết. nếu hắn chết, nhân loại cũng sẽ không trốn thoát nổi vận mệnh diệt vong. Đây quả thực là hai bên đều là đường chết, căn bản là không đi nổi. Trong tình huống bình thường chính là như thế không sai. Trong lời nói của Trác Cẩn khác lộ ra, sự tình còn có chuyển cơ. Dù ngươi thắng lợi, thế giới cũng sẽ không xuất hiện tình huống thiếu oxy. Thế giới sẽ làm ra điều chỉnh, ngươi cũng không cần phải vì thế mà lo lắng. Hiên Viên Kiệt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trác Cẩn khác. Nếu như không có nỗi lo về sau, như vậy Trác Cẩn khác nói những điều này với hắn lại là vì cái gì? Lần này ngươi chiến đấu có thể thắng lợi rất dễ dàng. Nhưng phương thức thắng lợi lại có hai loại. Một loại là ngươi giết chết đối phương. Một loại là ngươi chế phục đối phương. Tựa như ta thu phục con rùa biển kia vậy. Nhận ngươi là chủ, Trác Cẩn khác giải thích cho Hiên Viên Kiệt. Chỉ là nếu ngươi chọn loại sau, ý nghĩa lần này ngươi không có cách nào đạt được khí vận của đối phương. Để tăng cường thực lực, Hiên Viên Kiệt vốn dĩ còn đang nghĩ loại sau rất không tồi. Nay lại do dự, không thể tăng cường thực lực. Vậy chẳng phải ý nghĩa rằng hắn không thể thu ngắn khoảng cách với Trác Cẩn khác được nữa sao? Mấu chốt mà ta đã nói, chính là hai lựa chọn đó. Lựa chọn cái trước, ý nghĩa khiêu chiến cực hạn bất khuất, có thể chiến thắng được bất cứ khó khăn gì. Chọn cái sau, ý nghĩa bảo hộ cân bằng của thế giới, bao dung đối với vạn vật, ta chỉ có thể nói với ngươi chừng đó mà thôi. Con lựa chọn như thế nào đó là chuyện của ngươi. Trác Cẩn khác nhích ra phía sau, biểu tình nhìn qua phi thường xa cách, tỏ vẻ việc công xử theo phép công, không cho bất cứ kẻ nào hiệp trợ, thích khiêu chiến, hay là thích bảo hộ, đưa ra phán đoán không phải là ta, cho nên ngươi cũng không cần phải hỏi ta. Ta không biết, như vậy có thể nói cho tôi biết, nếu tôi lựa chọn sai, thì sẽ thế nào không? Mất đi lực lượng sao? Hay là nhân loại mất đi tương lai? Hiên Viên Kiệt hỏi, không, nhân loại sẽ không mất đi tương lai. Ngươi cũng vẫn sẽ là một cường giả. Chỉ là, ngươi sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp được bước chân của ta. Trác Cẩn khác một lần nữa lộ ra nụ cười. Sủng nhi, được thế giới chiếu cố, cũng ý nghĩa rằng thành tựu của ngươi sẽ chịu thế giới bài bố. Đừng nói với ta là bản thân đã nỗ lực. Nếu không có phần chiếu cố này, ngươi đã sớm chết vô số lần rồi. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Hiên Viên Kiệt, ngươi đều đã chịu đãi ngộ đặc thù của thế giới. Hiên Viên Kiệt nhấp miệng, không nói gì, nếu ngươi lựa chọn sai, chiếu cố đặc thù của thế giới đối với ngươi cũng chỉ đến trình độ như vậy mà thôi. Ngươi sẽ vĩnh viễn không có cách nào bước ra khỏi thế giới này. Khi ngươi muốn làm như vậy, thế giới sẽ toàn diện chèn ép ngươi, thu hồi chiếu cố của nó. Ngươi lựa chọn đúng, sủng ái của thế giới đối với ngươi sẽ cao hơn một bậc. Thời điểm ngươi muốn siêu việt khỏi cực hạn của thế giới, nó sẽ vì ngươi mà buông bỏ quy tắc, ngoan ngoãn bị ngươi khống chế. Không giống như y, cần phải khiêu chiến, cần phải mưu đồ, bởi vì ta đã báo trước, cho nên trận chiến giữa ngươi và đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ diễn ra sớm. Chính là ngày kia, hơn nữa thời gian chiến đấu là 2 giờ, ngươi cần phải đưa ra quyết đoán. Trác Cẩn khác lại bạo ra một tin tức, đáp ứng không xuể, làm người căn bản là không kịp phản ứng. Ngươi trở về, hảo hảo ngẫm lại đi. Trác Cẩn khác đứng dậy, lưu lại một mình Hiên Viên Kiệt. Cách chương.